quá mới lạ, ha ha, Tần Trường An rót cho nàng ly trà. Phương Phỉ, ta tìm thời gian đem hai vợ chồng Tiểu Hàm bọn họ kêu về nhà, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Cũng cho các ngươi nhận thức một chút. Phương Phỉ bưng miệng cười, ta nghe nói Bạch Phi gần đây rất bận, không thích hợp đi, gấp cái gì. Tần Trường An vỗ nhẹ nhẹ ghế dựa tay vịn, có thể vội đến mức cùng người nhà ăn bữa cơm thời gian cũng không có. Ha ha, Phương Phỉ duỗi tay vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn. Tần đại ca, ngươi đừng có gấp, tự nhiên sẽ có cơ hội. Cách chương.